Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Hứa Thanh huyền diệu trạng thái. Còn như cuối cùng trận pháp mở ra về sau, kia thất phong đồng môn đem đầu tiên thành làm mục tiêu. Chính mình cũng không phải là không có khả năng chạy thoát, cược. Tam phong thanh niên bỗng nhiên cắn răng, cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa. Tốc độ nhanh chóng không tiếc để tự thân pháp khiếu thiêu đốt. Sát na đi xa, chiến trường hay thay đổi. Suy nghĩ chuyển động tốc độ. Thường thường tại tu vi không kém nhiều lúc, đem quyết định hết thảy. Giờ khắc này ở tam phong thanh niên bỏ chạy. Hắn thả ra quỷ dị thằng đến trận pháp muốn đem hắn hủy đi một khắc. Hải thi tộc hắc bào thư sinh biến sắc. Có phần có trước sau đều khó khăn cảm giác. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là Vân Trần Đại Nhân thành công hàng lâm. Thế là chỉ có thể từ bỏ Hứa Thanh nơi đó. Từ bỏ tam phong thanh niên. Thẳng đến trận pháp, trong nháy mắt tới gần. Toàn lực ngăn cản quỷ dị. Quanh minh quanh quẩn. Đối với tam phong tu sĩ loại này lựa chọn, Hứa Thanh không có có ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn toàn lực ứng phó phong tới kia sắc mặt đại biến hải thi tộc mặc cho đối phương. Giấy rụa như thế nào điều khiển pho tượng trấn áp, cũng đều vô sự vô bổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen thiết thiêm tựu gào thét mà ra, trực tiếp xuyên thấu pho tượng, điên cuồng hấp thu, kim cương tông lão tổ biết bây giờ có người ngoài tải. Sở dĩ chưa từng hiện thân. Nhưng hấp thu lại không chút nào nương tay. Có thể hắn biết được nhất định phải khắc chế. Nếu không ảnh hưởng tới Hứa ma đầu linh thạch lợi nhuận, chính mình vẫn là phải chịu đau khổ. Sở dĩ tại pho tượng kia bên trên không ngừng mà xuyên thẳng qua bên trong. Tại thôn phệ bảy thành về sau, hắn cố nén tham lam từ bỏ. Mà cái bóng cũng là như thế này. Thừa dịp không ai chú ý nơi này, điên cuồng nhào tới, ôm lấy kia hải thi tộc tu sĩ đùi, bỗng nhiên khẽ hấp, cái này hải thi tộc tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ đùi phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi, muốn lui ra phía sau có thể hoàn toàn làm không được. Hứa Thanh dao găm đã phi tốc hướng hắn thông suốt tới. Bước ngoặt nguy hiểm. Cái này hải thi tộc tu sĩ cũng là ngoan nhân, trong mắt sợ hãi bị điên cuồng thay thế, trực tiếp liền đem thể nội pháp khiếu nổ tung một nửa. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt bộc phát, mượn nhờ một nửa pháp khiếu bị tạc mở đổi lấy kinh người chi lực. Cái này hải thi tộc tu sĩ vung mở ra cái bóng, tránh đi màu đen thiết thiêm, càng là tránh mở ra Hứa Thanh dao găm. Hướng về hậu phương cấp tốc rút lui, tự muốn chạy trốn. Cùng này đồng thời, tam phong thanh niên đã triệt để chạy ra cái phạm vi này. Xem không thấy tăm hơi, mà hắn lưu lại quỷ dị. Cũng bởi vì khoảng cách, càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng tại hắc bào thư sinh xuất thủ xuống tiêu tán ra. Xử lý quỷ dị, hắc bào thư sinh quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Chú ý tới Hứa Thanh đang đuổi kích đồng bạn, thế là thân thể nhoáng một cái đang muốn đi qua, nhưng lại tại một tích tắc này, Hứa Thanh tiền phương bỏ chạy cái kia hải thi tộc, thân thể chấn động mãnh liệt, thể nội lăn lộn, phun ra một miệng lớn máu đen, hải thi tộc huyết là màu lam, có thể hắn phun ra là màu đen, đó là bởi vì độc, loại độc này không phải Hứa Thanh tràn ra. Mà là từng tại kim cương tông lão tổ khẩn cầu dưới. Bị Hứa Thanh bôi ở màu đen thiết thiêm bên trên. Vừa rồi màu đen thiết thiêm đem cái này hải thi tộc M. Tâm xuyên thấu một khắc. Độc cũng tản ra. Có thể phát tác cần thời gian. Sở dĩ giờ khắc này ở cái này hải thi tộc sụp đổ một nửa pháp khiếu. Tự thân rõ ràng suy yếu về sau. Mới bỗng nhiên phát tác. Mà tại độc này phát tác sát na, từng đạo màu đen hỏa diễm tạo thành dao găm, từ nơi không xa cấp tốc mà đến, nhấc lên kích lưu phun trào ở giữa, trực tiếp tự đâm vào cái này hải thi tộc tu sĩ trên thân. Hết thảy 6 thanh, một cái cổ, một đem trái tim, một cái mi tâm, tam chi mỗi chỗ một cái. Phanh phanh thanh âm quanh quẩn ở giữa. Cái này hải thi tộc thân thể bị cái này 6 thanh dao găm chi lực nhấc lên. Đính tại một bên, mà cái bóng cùng màu đen thiết thiêm cũng đều phi tốc đến. Màu đen thiết thiêm cấp tốc nhiều lần xuyên thấu. Cái bóng thì thẳng đến khác một đầu đùi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Trên người hắn dao găm cũng hóa thành màu đen hỏa diễm. Phi tốc bao trùm toàn thân. Mà Hứa Thanh không có trả lời mà hỏi. Sẽ tới gần hắc bào thư sinh. Giờ phút này một bước đến cái kia trọng thương hải thi tộc trước mặt. Giành giật từng giây đồng dạng tay phải nâng lên tại cái này hải thi tộc ngoài miệng nhấn một cái. Đem nó kêu thảm che lại đồng thời. Sát hỏa bỗng nhiên tràn vào. Khẽ hấp phía dưới. Cái này hải thi tộc tu sĩ hồn tựu theo Hứa Thanh tay. Tuôn ra nhập thể nội. Tại Hứa Thanh kích động cùng trong chờ mong. Hóa thành củi mới. Kịch liệt thiêu đốt bên trong hướng về thứ 30 cái pháp khiếu bỗng nhiên phóng đi. Oanh, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Thứ 30 cái pháp khiếu trong nháy mắt mở ra. Theo mở ra, trong cơ thể hắn 30 cái pháp khiếu tại cái này một sát na liên thành một thể. Tràn ra pháp lực hóa thành hỏa diễm sợi tơ. Không ngừng mà hướng về Hứa Thanh vùng đan điền hội tụ đi qua. 30 đầu hỏa diễm sợi tơ. Tại cái này hội tụ bên trong bay nhanh hình thành một cái đoàn nhỏ. Không ngừng mà ngưng tụ. Không ngừng nhóm lửa. Không ngừng sáng rực. Cho đến hoa một tiếng. Đại biểu chân chính trúc cơ tu sĩ đoàn thứ nhất mệnh hỏa. Triệt để hình thành. Cái này mệnh hỏa huy hoàng. Tràn ra hỏa quang thanh thản vô cùng. Tại hình thành sát na. Hứa Thanh 30 cái pháp khiếu bên trong sở hữu linh hải đều nhấc lên thao thiên sóng lớn. Một cỗ kinh nhân ba động điên cuồng hiện lên. Mệnh hỏa tại thời khắc này mãnh liệt thiêu đốt. Hỏa quang càng thêm lóa mắt, đem cái này 30 cái pháp khiếu chiếu rọi vô cùng thông thấu. Càng là đem thiên cung cũng đều theo hắn thể nội như ẩn như hiện chiếu rọi ra tới. Cùng này đồng thời, một cỗ cường hãn khí tức tại Hứa Thanh trên thân ầm vang bộc phát. Giờ khắc này, thế giới tại Hứa Thanh trong mắt không giống với lúc trước. Bốn phía hết thảy tại cái này một cái chớp mắt đều hoàn toàn thay đổi. Vạn vật lập tức chậm chạp. Nước biển như thế, bốn phía sụp đổ như thế. Xa xa hấp bào thư sinh cũng là như thế. Đối phương bảo trì tới gần động tác, chỉ là động tác này tại Hứa Thanh trong mắt biến cực kỳ chậm chạp. Chậm chạp đến để Hứa Thanh cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí hắn còn chứng kiến trước mặt vô số bụi bặm. Những này bụi bặm tại trong mắt của hắn xuất hiện hình dạng. Tựa hồ có thể theo suy nghĩ vô hạn biến lớn. Quan sát nhập vi. Không chỉ có như thế. Theo thể nội mệnh hỏa thiêu đốt. Một cỗ để Hứa Thanh chính mình cảm thụ cũng đều hãi nhiên kinh khủng chi lực. Theo lấy hỏa diễm bốc lên. Khuếch tán toàn thân, hắn thuật pháp rõ ràng được gia trì, nhục thể của hắn thật giống như bị tăng lên tầng thứ. Linh hồn của hắn như mặc vào áo giáp, hắn hết thảy, đều tại thời khắc này, cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Trước lúc này, Hứa Thanh đã biết hình thành mệnh hỏa cùng không có hình thành mệnh hỏa là không đồng dạng. Bây giờ tự mình tiến vào cái này cái trạng thái. Hắn minh bạch chính mình còn là xem thường cả hai chênh lệch. Bọn chúng hoàn toàn không giống, như hai cái cảnh giới khác nhau chi tu. Mở ra huyền diệu trạng thái về sau, hắn 30 cái pháp khiếu như là hóa thành 30 cái lò, đang điên cuồng tiêu hao, mà như thế lượng lớn tiêu hao chỗ hội tụ thành mệnh hỏa. Hắn quang mang chi sáng rực, khí thế chi bảng khóa. Có thể giờ khắc này Hứa Thanh phảng phất thể nội mở ra cự đại hỏa lô. một bên màu đen thiết thiêm bên trong. Kim Cương Tông lão tổ run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ cùng khát vọng, mà cái bóng bên kia đồng dạng run rẩy, tựa như giờ khắc này Hứa Thanh trên người quang mang để nó rất là khó chịu. Nhưng Hứa Thanh tăng lên không có kết thúc, tại cái này bốn phía hết thảy tại trong mắt của hắn đều chậm rãi trong nháy mắt. Ở phía xa truyền tống trận tức sắp mở ra sát na, Hứa Thanh cúi đầu đem chính mình cái này đoàn mệnh hỏa chuyển tại màu đen mệnh đăng đăng tâm lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đáy biển oanh minh, Hứa Thanh bốn phía nước biển hướng về bát phương điên cuồng nổ mờ, kinh khủng đến để cho người ta biến sắc khí tức. Tại thời khắc này, tại Hứa Thanh thể nội thao thiên bộc phát, mệnh đăng tháp sáng siêu việt một đoàn mệnh hỏa kinh khủng chi lực, trong khoảnh khắc theo mệnh đăng bên trên bạo mở, hướng về Hứa Thanh kinh mạch toàn thân, sở hữu huyết nhục, điên cuồng quét ngang, những nơi đi qua, như sinh mệnh nhảy vào. Hứa Thanh thân thể mãnh liệt rung động, thể nội có thiên lôi băng phát, oanh minh thao thiên, hình thành không còn là hỏa lô, mà là như một tòa ngay tại núi lửa bộc phát. Khí thế chi cường, bẻ gãy nghiền nát, có thể để nơi đây hết thảy tồn tại hãi nhiên hoảng sợ. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh nơi này khí tức kinh khủng kinh thiên động địa một khắc, xa xa truyền tống trận cũng mở ra, trong đó kia hải thi tộc huyền diệu trạng thái trúc cơ tu sĩ truyền ra giữ tợn tiếng cười. Hắn truyền tống đã không thể bị ngăn cản cản, thân ảnh phi tốc hình thành. Nhân tộc tiểu tử, lần này ngươi vô pháp ngăn cản của ta hàng lâm, ngươi tử định, hả? CVT, cầu hoa ạ, hết chương.